Hàng chí nữ sướng online chờ chết, chương 109, cái cuối cùng cố sự 6, góc truyện audio.com. Diệp Hân những ngày này học tập không phải uổng phí, nàng bắt đầu tay cho Diệp Vi tiến hành trị liệu, chỉ là tâm không cam tình không nguyện, luôn muốn có biện pháp gì hay không có thể làm cho nàng thoát khỏi Diệp Vi khống chế, cũng nghĩ qua tìm đạo sĩ đến đem Diệp Vi lấy đi, có thể nàng chưa có tiếp xúc qua phương diện này người, trong lúc nhất thời cũng không thể nào tìm lên. Duy nhất biết đến chính là nội thành bên trong mấy cái miếu thờ, cũng không biết đi trong miếu bái bái, tìm đắc đạo cao tăng đến giúp đỡ có được hay không. Diệp Vi nói, khuyên ngươi một câu, không muốn giở trò, nếu như ta chết rồi, nhất định sẽ lôi kéo ngươi cho ta chôn cùng. Diệp Hân là tin tưởng Diệp Vi sẽ làm ra loại chuyện như vậy, Diệp Vi không phải người tốt lành gì, nàng đã từng vì chia rẽ Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh, có thể làm qua không ít cực phẩm sự tình. Nàng sợ hãi mắt nhìn bay giữa không trung Diệp Vi. Người muốn một mực dạng này theo ta không? Diệp Vi trừng lên mí mắt, người nếu là không muốn nhìn thấy ta, ta có thể ẩn cái thân. Không cần, cứ như vậy đi, có thể thấy được thực thể trong nội tâm nàng tốt xấu có cái ngọn nguồn, nếu là ẩn thân, ai biết nàng giấu ở nơi nào? Diệp Vi lạnh lùng, ân, vậy ta ẩn thân. Diệp Hân, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Vi liền không còn bóng dáng, nàng tại nguyên chỗ ngốc chỉ chốc lát, liền hô liền mấy tiếng Diệp Vi đều không có đem Diệp Vi kêu đi ra, nàng dậm chân một cái nhịn không được nghĩ nói vài lời, cái này Diệp Vi tính cách vẫn giống như trước kia quá người ngại, có thể nàng không biết Diệp Vi có phải là liền trốn ở phụ cận giám thị nàng, nàng bất mãn chỉ có thể lại nén trở về. Kỳ thật Diệp Vi ở đâu là cố ý cùng Diệp Hân đối nghịch, chỉ là thời gian 2 tiếng đã đến, nàng phù mắt thấy là phải mất đi hiệu quả, tự nhiên là muốn trước tránh người. Diệp Vi cũng không có một mực dám thị Diệp Hân, nàng lượng Diệp Hân cũng không dám làm loạn. Nàng đi theo trở lại lúc quản cục tìm đồng sự lại mua mấy chương phù thả ở trên người, chuẩn bị có việc thời điểm liền chụp một chương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, nàng mới lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Lần này nàng lúc trở về, đúng lúc Diệp Hân vừa cho nàng lại đâm một lần châm, còn vừa nói. Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh liền muốn kết hôn, Triệu Hiên làm một cái độc thân tiệc tùng, muốn ra biển chơi mấy ngày, 2 ngày này ta khả năng không có thời gian tới thi châm. Diệp Vi, ngươi ngược lại là hiện thân nói một câu a, là không phải là bởi vì Triệu Hiên cùng Thẩm oánh oánh. Đến bây giờ ngươi còn không bỏ xuống được Triệu Hiên sao? Người ta đều muốn kết hôn, ngươi làm sao còn không hết hy vọng đâu, ngươi cứ như vậy thích Triệu Hiên sao, nhưng đáng tiếc người ta không thích ngươi a. Lời mặc dù nói như vậy, có thể nàng thần sắc nhưng có chút cười trên nỗi đau của người khác, nàng liền thích xem Diệp Vi mong mà không được dáng vẻ. Diệp Vi lườm Diệp Hân một chút, nàng cho mình vỗ lá phù xuất hiện tại Diệp Hân trước mặt. Đẩy đi, độc thân tiệc tùng ngươi có thể không cần tham gia. Diệp Hân lập tức nói. Như vậy sao được, ta trước đó đã cự tuyệt qua một lần, lần này cự tuyệt nữa không thể nào nói nổi, ta cùng Phùng Nặc đã nói xong muốn đi. Diệp Vi dương lên tay, Diệp Hân trông thấy nàng gầy đến có thể trông thấy gân xanh bàn tay, trong nháy mắt liền cảm thấy mình cổ đau, hô hấp. Góc truyện audio.com, có chút khó khăn, Diệp Vi, ngươi không thể không nói lý lẽ như vậy. Diệp Vi, ai muốn cùng ngươi phân rõ phải trái rồi, vẫn là nói ngươi muốn ta hiện tại liền thu hồi ta y học Trung Quốc hệ thống. Diệp Hân trong lòng nhưng thật ra là có chút kỳ quái, nếu như Diệp Vi có y học Trung Quốc hệ thống vì cái gì không mình dùng, ngược lại cho nàng. Kia cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Diệp Vi không dùng đến, cho nàng dùng là lựa chọn duy nhất. Hệ thống đã cùng ta khóa lại, ngươi thật có thể thu trở về sao? Diệp Hân thăm dò nói, Diệp Vi nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười ngoác ngoác bờ môi. Ngươi đều có thể thử một lần. Diệp Hân không dám, nàng biết y học Trung Quốc hệ thống cường đại, trong lòng cũng liền vượt quan tâm, mà vượt quan tâm thứ nào đó thời điểm, thường thường sẽ bị người khác nắm mũi dẫn đi, cũng tỉ như giờ phút này, nàng bởi vì quá coi trọng y học Trung Quốc hệ thống, cho nên lại nhiều lần bị Diệp Vi uy hiếp. Mà lại nàng cảm thấy Diệp Vi ích kỷ như vậy, người y học Trung Quốc hệ thống cường đại như vậy đồ vật nếu như không có lưu lại một tay, tại sao có thể tùy tiện sẽ đưa cho người khác. Diệp Hân cùng Phùng Nặc nói thân thể nàng không thoải mái, làm việc lại bận quá, không thể cùng bọn họ cùng đi chơi. Hay ta cùng Linh Linh nói lời xin lỗi, chờ hắn trở lại ta mời nàng ăn cơm. Phùng Nặc nói, Hân Hân, ta cảm giác ngươi gần nhất tâm sự nặng nề, có phải là có chuyện gì hay không không cùng ta nói. Không có, Diệp Hân miễn cưỡng cười cười, lắc đầu nói ta chính là không thoải mái, hẳn là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Diệp Vi liền ở một bên nhìn xem, nàng có thể nói cái gì sao? Không thể, Phùng Nặc, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta tới đón ngươi, chúng ta cùng đi. Ta nói ta không muốn đi, Linh Linh đã hỏi ngươi nhiều lần, ngươi không đi không thể nào nói nổi. Diệp Hân cũng muốn đi có thể Diệp Vi không cho nàng có biện pháp nào. Quả nhiên ngay tại nàng muốn mượn miệng chối từ một chốc lát này, Thẩm Linh Linh điện lời đã đánh tới. Hân hân, ta nghe A Nặc nói, ngươi không muốn tới, ngươi có phải hay không là còn đang bởi vì Diệp Vi sự tình giận ta? Diệp Hân làm sao có thể bởi vì chuyện này cùng Thẩm Linh Linh tức giận? Diệp Vi đối nàng đến chẳng phải là cái gì, nàng càng sẽ không bởi vì Diệp Vi mà tức giận, không phải, Linh Linh, ngươi hiểu lầm, ta là gần nhất chủ bị hôn lễ quá cực khổ, mà lại ta ngất thuyền, ta đi cũng là quét hưng phấn của mọi người. Thẩm Linh Linh lập tức cười lên. Cái này dễ nói chúng ta lại không nhất định phải ra biển, ta đi cùng A Hiên nói, để hắn chuyển sang nơi khác, dù sao đi đâu chỗ nào không phải chơi, hân hân, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi nhất định phải tới. Diệp Hân, có thể ngươi không phải ta bằng hữu tốt nhất không cần không cần, không cần phiền toái như vậy, các ngươi đi chơi liền tốt, chúng ta lần sau chơi tiếp cũng giống như nhau. Không phiền phức ta cái này đi tìm A Hiên nói. Thẩm Linh Linh căn bản không nghe Diệp Hân cự tuyệt, nàng đã thật cao hứng cúp điện thoại, Diệp Hân cầm điện thoại di động thở dài. Quả nhiên nàng vẫn là không quá ưa thích Thẩm Linh Linh, nàng không thích Thẩm Linh Linh lạc quan kiên cường lương thiện xem không hiểu ánh mắt, rõ ràng nàng đều cự tuyệt còn như thế tự cho là đúng, cho là nàng muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Quả nhiên không đầy một lát Thẩm Linh Linh lại gọi điện thoại tới nói, ra biển độc thân tiệc. Góc chuyện audio.com Tùng hủy bỏ, địa điểm ổn định ở trong thành phố nào đó hội sở, làm cho nàng liền cơ hội cự tuyệt đều không có. Bất quá cũng bởi vì dạng này, Diệp Vi rốt cục gặp được trong truyền thuyết Thẩm Linh Linh. Kia là một người dáng dấp 10 phần thanh thuần đáng yêu cô gái, con mắt cùng mặt đều là viên viên, cười lên con mắt cong thành nguyệt nha, nhìn càng là đơn thuần đáng yêu. Hân hân, đã lâu không gặp, nàng chạy tới cho Diệp Hân một cái to lớn ôm, hân hân, A Nặc. Diệp Hân hơi cười cợt cùng nàng ôm lấy. Phùng Nặc cũng một mặt ôn hòa, Thẩm Linh Linh nói, người cũng không biết A Hiên hắn có bao nhiêu phiền, mỗi ngày đều không cho ta đi ra ngoài, ta ở nhà đều nhanh sinh nấm mốc. Diệp Hân nói, trước đó các ngươi du lịch vòng quanh thế giới, hẳn là đi qua rất nhiều nơi, Hiên thiếu để ngươi ở nhà, hẳn là muốn để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Thẩm Linh Linh bĩu môi, hắn mới không phải, tốt không nói hắn, chúng ta khó được gặp mặt, nói một chút ngươi đi, nghe nói ngươi cùng A Nặc lập tức liền muốn kết hôn, chúc mừng ngươi A. Diệp Hân, cảm ơn, nàng tại Thẩm Linh Linh trước mặt chính là một cái yên tĩnh trầm ổn nhân vật, nàng không có quá nhiều lời nói, càng nhiều hơn chính là nghe Thẩm Linh Linh phàn nàn nàng trong sinh hoạt hết thảy việc vặt. Nhất là phàn nàn Triệu Hiên, nói hắn không cho nàng làm cái này không cho nàng làm cái kia, nàng muốn đi ra ngoài đi làm hắn đều không cho phép, cuối cùng thật vất vả đồng ý, lại là nàng an bài đến dưới tay hắn làm thư ký cho nàng tức chết rồi. Mỗi đến lúc này Diệp Hân liền sẽ nói. Triệu Hiên là lo lắng ngươi, quá yêu ngươi, không đành lòng để ngươi ra ngoài chịu khổ, đi làm rất vất vả. Thẩm Linh Linh liền sẽ một mặt ngọt ngào phàn nàn nói. Mới không muốn loại này lo lắng. Triệu Hiên ra thế tốt, người dáng dấp cũng cực đẹp trai, chỉ là làm người thanh lãnh, tính cách cũng cực kỳ lạnh lùng, đối với cái gì đều nhàn nhạt, hắn có thể đối xử với Thẩm như thế Linh Linh quả thực làm người ta giật mình không nhỏ. Mặc dù tại Diệp Hân trong mắt Thẩm Linh Linh chính là một người dáng dấp tương đối cô gái khả ái mà thôi, dung mạo của nàng còn không có Diệp Vi xinh đẹp, cũng không có gì đặc biệt tài năng, gia thế cũng hết sức bình thường, nàng thực sự không nhìn ra nàng có cái gì đáng đến Triệu Hiên như thế đối đãi. Khả năng này là vận khí quá tốt, bởi vì là thượng thiên sủng nhi cho nên mới sẽ gặp được chuyện tốt như vậy. Thẩm Linh Linh sắn, lấy Diệp Hân đi vào Triệu Hiên bao xuống toàn bộ hội sở, xin không hạ hơn 100 người tới chơi đùa, lúc này đều tụ ở đại sảnh, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, náo nhiệt vô cùng. Diệp Hân làm Thẩm Linh Linh bạn tốt tự nhiên cũng nhận không nhỏ chú ý. Bất quá nàng lúc này cũng không tâm tư ứng trả cho bọn họ, bởi vì nàng một mực không có trông thấy Diệp Vi cũng không biết nàng lúc này đi đâu đây. Nàng ác độc như vậy, sẽ không biến thành quỷ đều muốn tìm Thẩm Linh Linh báo thù à. Diệp Hân càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng sau khi, lại nhịn không được có chút chờ mong, nàng thích nhất xem náo nhiệt. Mà Diệp Vi lúc này đang ngồi ở Diệp Hân bên cạnh, nàng chống cằm nhìn một chút Thẩm Linh Linh, ý đồ từ trong đầu tìm ra một chút liên quan tới Thẩm Linh Linh ký ức, nhưng đáng tiếc không có, nàng ngồi một hồi đã cảm thấy không thú vị, nghĩ mau mau đến xem trong truyền thuyết kia Triệu Hiên, bất quá. Góc chuyện audio.com, nghe nói Triệu Hiên có việc còn chưa tới, lúc này còn trên đường. Diệp Vi trên không trung bay trong chốc lát nhàm chán vô cùng thời điểm, rốt cục nghe thấy có người kêu lên. Hiên bớt đi, Hiên thiếu Triệu Hiên. Diệp Vi đi theo nhìn sang, quả nhiên trông thấy một cái khuôn mặt tuấn tú nam tử bị vây quanh đi đến, hắn xuyên đơn giản quần áo trong đen dài quần, một thân tự phụ, khí chất thanh lãnh, mày kiếm tinh mâu, cặp mắt kia tối như mực, ánh mắt thản nhiên. Ai nói chuyện cùng hắn, thái độ của hắn đều là lãnh đạm, nhìn cực không tốt tiếp cận. Chỉ có khi nhìn đến Thẩm Linh Linh thời điểm, phảng phất như băng tuyết mới tan, hắn thanh lãnh đáy mắt có một tia ấm áp. Diệp Vi cẩn thận chu đáo hắn hồi lâu, nhưng đáng tiếc cũng không có từ trong đầu tìm ra liên quan tới hắn mảy may ký ức, chỉ là trong đầu đột nhiên hiện lên một chút mơ mơ hồ hồ đoạn ngắn, đợi nàng nghĩ phải cẩn thận truy đến cùng thời điểm, lại cái gì cũng bị mất trống rỗng, cái gì đều bắt không được. Diệp Vi nghĩ, nàng đời này không chừng thật là cái ác độc nữ phụ. Cách chương.